Chương 2120, Sở Thiên Hữu thích Lục Sư Tỷ. Tuyệt đối không được. 1. Triệu Hùng kêu thảm một tiếng, phần bụng phá vỡ một cái động lớn, máu tươi cốt cốt, linh khí tiết ra ngoài. Sở Thiên Hữu hung hăng một kiếm đâm tới. Triệu Hùng vội vàng về sau vừa trốn, tránh đi kiếm mang, tiện tay lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Sở Thiên Hữu cũng đã không lo được tiếp tục đuổi giết hắn. Quay người muốn đi tiếp tục phá hư trận pháp. Nhưng Triệu Hùng nơi nào sẽ để hắn toàn nguyện, lần này đến phiên hắn không lùi mà tiến tới, cuốn lấy Sở Thiên Hữu. Mà lúc này, Tiền Uy thân ảnh QNZ tại trên truyền tống trận như ẩn như hiện. Dù là bị bóp méo truyền tống trận quát mình đầy thương tích, lại rất hiển nhiên sẽ không chết. Hai cái xuất khiếu kỳ, Sở Thiên Hữu cùng Mỹ Phụ có thể nói là một con đường chết. Trung niên Mỹ Phụ nhìn bị Triệu Hùng cuốn lấy Sở Thiên Hữu. Đột nhiên trong mắt bắn ra quyết tuyệt hung mãnh. Đột nhiên quay người xông vào trong truyền tống trận. Trong tay cầm cây châm hung hăng vạch hướng bãi cỏ. A hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, Mỹ Phụ bị truyền tống trận bắn ra cách xa mấy mét, toàn thân vô số vết thương, sâu đủ thấy xương, bụng càng là ruột đều chảy ra đến, phun ra một ngu mờ máu. Vốn là tại trong truyền tống trận Tiền Uy lại là thảm hại hơn, trực tiếp bị bóp méo không gian cắt chém thành 17-18 khối. Liên hừ đều không có hừ một tiếng, liền một mệnh ô hô. Nương Sở Thiên Hữu phát ra một tiếng thê lương la lên, bổ nhào vào Mỹ Phụ trước mặt, hai mắt đỏ ngầu bên trong, nước mắt cốt cốt chảy xuống. Nương, ngươi đừng dọa ta có được hay không vận hành bên trong truyền tống trận pháp, muốn phá hư, cực kỳ gian nan. Nhục thân xông vào vận hành truyền tống trận, sẽ bị xé rách. Phổ thông pháp bảo tiến vào truyền tống trận, sẽ bị nháy mắt tổn hại. Sở Thiên Hữu có thế phá hư, là bởi vì trên tay hắn là thần khí Xích Diễm Kiếm. Nhưng Mỹ Phụ trên thân cái gì cũng không có, có chỉ có cái này một thân nhu nhược thân thể, cùng bảo hộ nhi tử mãnh liệt nguyện vọng. Hữu nhi trung niên Mỹ Phụ hoảng hốt mở mắt ra, mê ly hai mắt nhìn xem gần trong gang tấc nhi tử, run rẩy đưa tay xoa lên mặt của hắn. Máu me đầm địa tay, đem vết máu đính vào Sở Thiên Hữu trên mặt. Mỹ Phụ muốn đem tay rút về, lại bị Sở Thiên Hữu hung hăng đè lại. Nương, ngươi đã đáp ứng ta. Muốn cùng ta cùng một chỗ thoát đi Sở Tân Viêm tên xuất sinh kia. Ngươi đã nói, muốn cùng ta bắt đầu cuộc sống mới. Thật xin lỗi Hữu Nhi trung niên Mỹ Phụ khó khăn rung động đôi môi. Hữu Nhi, đều là nương liên lụy ngươi nương nương bây giờ có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có những thứ này Hữu Nhi. Ngươi muốn ngươi phải thật tốt sống sót không Sở Thiên Hữu phát ra gào thét thảm thiết. Linh lực điên cuồng ôm vào trung niên Mỹ Phụ thể nội. Nương, nếu như ngươi chết. Lại bắt đầu lại từ đầu còn có cái gì ý nghĩa? Nương, ta van cầu ngươi, đừng rời bỏ ta. Ở trên đời này, ta chỉ còn lại ngươi một người thân. Nương trung niên Mỹ Phụ tay chậm rãi rủ xuống đi, thân thể cu nở dê theo huyết dịch cốt cốt chảy xuôi, trở nên càng ngày càng băng lãnh. Sở Thiên Hữu ngơ ngác trừng lớn mắt, nước mắt chảy làm, tiết hầu phảng phất bị cái gì chặn lấy, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Thuộc về hắn. Vốn là lung lay sắp đổ thế giới, ngay tại triệt để sụp đổ. Mà đúng lúc này, Triệu Hùng đã xử lý vết thương trên người, nổi giận phi thân hướng Sở Thiên Hữu một kiếm đâm tới. Hắn cùng Tiền Uy đều là mới vào xuất khiếu kỳ tu sĩ. Tại hầu gia tâm phúc trong thủ hạ, tu vi của bọn hắn cùng địa vị đều là thấp nhất. Dù là thấp, đó cũng là xuất khiếu kỳ. Hai người căn bản là không có đem Sở Thiên Hữu cái này kim đan tiểu tử. Cùng Mỹ Phụ cái này tích cốc kỳ tu sĩ để vào mắt. Ai ngờ, cả ngày đánh ngỗng lại bị nhạn mổ vào mắt. Kém một chút, hai người liền triệt để đưa tại Sở Thiên Hữu trên tay. Thấu chương xong.